Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể tin, có thể bảo đảm an toàn của bản thân, bởi vì ra ngoài tầm bảo vật tốt nhất cũng chỉ là ngày mai hoa mà thôi, đại bộ phận bảo vật còn không đáng trở mặt. Mà thực lực và nhân mạch có thể giảm bớt xung đột với dã ngoại. Cổ đạo hữu có nghe nói một tin tức hay không? Gần đây tại phụ cận thành trì xuất hiện đại lượng đê giai yêu thú, tựa hồ có xuất hiện yêu thú triều xuất hiện. Yêu thú triều ở Hồng Hoang chi địa là cực kỳ hung hiểm, nên có nhiều tu sĩ định rời khỏi tòa thành này. Cổ Vân gật đầu nói, ta cũng đã nghe nói qua tin tức này, nhưng rời khỏi tòa thành thị này chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Căn cứ theo quan sát của ta thì tòa thành trì này cách tòa thành thị kia rất xa xôi. Trong đó còn nhất định phải từ trong lãnh địa của mấy gia tộc. Mặt khác ta ở trong tòa thành thị này, xem như vừa mới dừng chân. Cũng vừa bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh nơi này, rời khỏi nơi này đúng là có chút được không bù mất. Lâm Hoa cũng nói, tại hạ cũng cho rằng như thế, hơn nữa cho dù rời khỏi tòa thành thị này, đến những thành thị khác, làm sao cam đoan xung quanh tòa thành thị kia không có yêu thú triều. Lâm đạo hữu nói không sai, bản thân Hồng Hoang chi địa đã cực kỳ hung hiểm, nếu như e ngại những nguy hiểm này, còn không bằng tìm một gia tộc, làm một môn khách cũng sống an nhàn hơn một chút. Cổ đạo hữu nói không sai, Lâm Hoa gật gật đầu, ta nghe nói gần đây có chút tu sĩ đỉnh cấp thực lực ở trên hỗn độn cảnh, bọn họ dự định triệu tập tu sĩ toàn thành, ra ngoài tiêu diệt đàn yêu thú cấp thấp này. Đàn địa yêu thú này đối với tu sĩ nhân loại chúng ta uy hiếp vẫn là rất lớn, mà là số lượng bọn họ tụ tập quá nhiều. Vây công tu sĩ lạc đàn, như vậy tu sĩ này rất khó chạy thoát. Mặt khác yêu thú cấp thấp cũng cung cấp cho những yêu thú cường đại kia rất nhiều đồ ăn, sẽ để cho những yêu thú cường đại kia thực lực trở nên càng mạnh hơn. Sau khi tiêu diệt đám yêu thú cấp thấp này, đối với chúng ta mà nói đều là vô cùng có lợi. Thực lực của những cường giả hỗn độn cảnh kia chắc chắn sẽ mạnh hơn, sự từng trải của bọn họ cũng sâu hơn, nếu bọn họ đã tổ chức hoạt động lần này, thì chúng ta cũng phải tham gia một chút. Dù sao đối với chúng ta mà nói cũng có chút lợi ích. Hai người đang nói, lại có ba tu sĩ đi tới, ba người này chính là ba vị đạo hữu Lâm Hảo mời tới. Sau khi làm quen với nhau một chút, mọi người liền dự định rời khỏi nơi đây đi ra ngoài. Đúng lúc này, một giọng nói cường đại truyền ra từ phía trên thành thị. Chư vị đạo hữu, tại hạ Trương Mãnh, đoạn thời gian trước chư vị đạo hữu cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít tin tức về bầy yêu thú phụ cận. Trải qua mấy tên tu sĩ chúng ta dò xét, việc này là thật. Xung quanh xuất hiện rất nhiều yêu thú không hiểu thấu, số lượng không ít, thậm chí chúng ta đều có chút lạ lắm. Hơn nữa chúng ta cũng phát hiện không ít xương cốt yêu thú cường đại. Ta đề nghị chư vị đạo hữu tạm thời không nên ra ngoài tầm bảo, chờ tất cả đạo hữu trở lại trong thành trì, chúng ta sẽ cử hành một lần liên hợp giết chết yêu thú. Ta hy vọng lần hoạt động này tất cả tu sĩ đều phải tham gia, bất kỳ người nào cũng không được ở lại trong thành trì. Bất luận kẻ nào cũng không được tự mình hoạt động, chỉ cần chúng ta tiêu phí mấy tháng, liền có thể đem yêu thú cấp thấp xung quanh một lưới bắt hết. Từ đó cam đoan tu sĩ chúng ta an toàn. Cổ đạo hữu, Trương Mãnh này chính là một tu sĩ hỗn độn cảnh, thực lực vô cùng cường đại, trên người có rất nhiều bảo vật, hơn nữa nuôi dưỡng một con yêu hồ đặc biệt cường đại. Yêu hồ này có thể biến ảo thành hình người, bộ dáng thập phần kiều mị, thực lực cũng đồng dạng phi thường cường đại, hơi không cẩn thận sẽ bị nàng đánh lén. Mặc dù bên trong tòa thành trì này không có người nào trưởng quản toàn cục, nhưng mấy cường giả hỗn độn cảnh này vẫn có quyền lên tiếng, Trương Mãnh này chắc là một trong số đó. Lâm Hoa thấp giọng giới thiệu, Cổ Vân gật đầu, nếu tình huống bây giờ, kế hoạch chúng ta ra ngoài tầm bảo chỉ có thể tạm thời kết thúc. Nhưng khi ra ngoài săn dã thú, chúng ta vẫn tụ tập lại với nhau, có thể chiếu cố lẫn nhau như vậy. Những yêu thú cấp thấp kia thoạt nhìn thực lực không mạnh, nhưng cũng không yếu như chúng ta nghĩ. Lâm Hoa nói, nếu Trương Mãnh đã nói như vậy, chỉ sợ tất cả tu sĩ đều không chối từ được, cho dù là những tu sĩ bình thường không thể rời khỏi thành trì cũng phải ra ngoài. Ta còn có mấy vị hảo hữu, bọn hắn hẳn là sẽ cùng ta đi. Đến lúc đó chúng ta tổ chức thêm một số người sẽ càng thêm an toàn một chút. Cổ Vân gật đầu nói, ở trong thành phố này, trong thời gian mấy năm qua, ta cũng quen biết không ít tu sĩ. Loại đại sự này tự nhiên cũng sẽ tụ tập thành đoàn. Cùng một chỗ tham gia hoạt động tiêu diệt yêu thú lần này. Theo mệnh lệnh của Trương Mãnh phát ra, toàn bộ tu sĩ đều không ra ngoài nữa. Tu sĩ trở về chờ đợi trong thành trì, còn có một số tu sĩ dứt khoát ở ngoài thành chờ đợi, dù sao trong thành tu sĩ nhiều lắm, đã không chen chúc được. Một tháng sau, tu sĩ trong thành đạt đến đỉnh phong, số lượng so với bất cứ lúc nào trước đây đều nhiều hơn rất nhiều. Thậm chí ngay cả quầy hàng cũng có chút không bày nổi. Trương Mãnh lại xuất hiện, hắn vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Ta lại nói một chút vấn đề ra ngoài tiêu diệt yêu thú. Lần này xuất hiện lượng lớn yêu thú cấp thấp là một tín hiệu không tốt lắm. Chuyến này chúng ta ra ngoài tiêu diệt yêu thú thật ra nguy hiểm cũng không thấp. Ta hy vọng chư vị đạo hữu nhất định phải chung sức hợp tác. Ta mặc kệ các ngươi có thù hận gì hay không, cũng mặc kệ các ngươi có xuất hiện tình huống giết người đoạt bảo hay không. Chuyện trước kia ta sẽ không truy cứu, nhưng trong lần hoạt động này, ai dám chủ động công kích tu sĩ khác, một khi bị phát hiện, ta sẽ giết chết. Ở trước mặt chuyện đối kháng yêu thú này, ai cũng không thể nổi lên nội chiến, ai cũng không thể có bất kỳ hành động gì khác, nếu không chính là đối nghịch cùng tu sĩ trong cả tòa thành thị chúng ta. Mấy chục vạn tu sĩ trong cả tòa thành lặng ngắt như tờ. Đối với chuyện này, mỗi người đều có cái nhìn khác nhau, nhưng giờ phút này, chỉ cần bọn họ ở trong thành trì này, liền không cho phép có ý nghĩ khác. Về phần giết hại yêu thú cấp thấp như thế nào, kỳ thật rất đơn giản, chúng ta những tu sĩ này tự hành phân tổ, sau đó từ bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Với sự cân nhắc của ta và số lượng yêu thú xung quanh chúng ta, tất cả yêu thú trong phạm vi 10 vạn dặm đều không để lại một con, giết chết toàn bộ. Vượt qua 10 vạn dặm, phạm vi dần dần mở rộng, đến lúc đó liền chia làm 10 người một tổ, từng bước tiến lên phía trước. Đợi đến khi cách xa 20 vạn dặm, lại chia 5 người thành một tổ, tiếp tục tiến lên. Thẳng đến khi tiến vào phạm vi 100 vạn dặm, tốt nhất giết hết yêu thú phát hiện trong phạm vi 100 vạn dặm, đồng thời phát hiện yêu thú thế lực cường đại, cũng phải tận lực truyền tin cho tu sĩ khác, cùng đánh chết nó. Ngoại trừ việc này ra, chẳng những phải giết chết yêu thú, thu thập toàn bộ linh thảo phát hiện được, một gốc cũng không chừa, tất cả linh mộc đều chặt hết, một gốc cũng không chừa, linh tuyển chi nhãn có thể phát hiện cũng bị phá hủy toàn bộ. Tận lực để thu thập tất cả linh vật trong phạm vi 100 vạn dặm trở thành một mảnh đất hoang, khiến cho đám yêu thú này mất đi hoàn cảnh sống, sáng tạo ra một cấm khu linh lực phạm vi 100 vạn dặm, đến lúc đó thành thị chúng ta tự nhiên sẽ an toàn. Không thể không nói, Trương Mãnh nghĩ vẫn rất chu toàn. Diệt trừ sạch sẽ toàn bộ linh vật, dĩ nhiên sẽ tránh cho yêu thú cấp thấp xuất hiện. Đến lúc đó coi như là đám yêu hầu kia cũng đều bỏ trốn mất dạng ở chỗ này, bởi vì nơi đây không có bất kỳ nơi phát ra linh lực nào cả. Bất quá xử lý cũng vô cùng phiền toái, bởi vì ở hồng hoang chi địa, có thể thấy được linh thảo linh mộc khắp nơi, hái linh thảo hao phí không ít thời gian, bởi vì mỗi một gốc cây đều là linh mộc, chặt cây từng gốc cũng không phải là dễ dàng như vậy. Kỳ thật còn có một biện pháp chính là sử dụng linh hỏa thiêu hủy toàn bộ linh mộc. Nhưng những linh hỏa này không phải linh mộc linh hỏa bình thường cũng không thể hoàn toàn dẫn cháy. Cần linh hỏa vô cùng đặc thù mới có thể đốt sạch sẽ mảng lớn linh mộc. Nếu chư vị đạo hữu không có chuyện khác, hiện tại chúng ta liền tự chia tổ, sắp xếp phương hướng của mình. 3 canh giờ sau, toàn thành chúng ta xuất động tất cả tu sĩ, trong thành không còn một ai, ngay cả tu sĩ trông coi cửa chính cũng phải ra ngoài. Bất luận kẻ nào dám cả gan lười biếng ở thời điểm này, giấu ở trong thành, đừng trách lão phu vô lễ. Trương Mãnh trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, tất cả tu sĩ lập tức đều xuất hiện, đi ra ngoài thành, thật ra bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn đồng bạn ra ngoài. Phương hướng cũng không cần cố ý lựa chọn, bởi vì trong phạm vi 100 vạn dặm, trên cơ bản không có quá nhiều yêu thú cực kỳ cường đại. Chỉ cần địa hình không quá phức tạp, thật ra đều không khác nhau nhiều lắm. Chương 1528. Từng bước tiến lên, đoàn người Cổ Vân chậm rãi tiến lên, chặt cây rừng, thu thập linh thảo cấp thấp vô cùng rườm rà. Bởi vì nơi này hầu như khắp nơi đều có linh thảo và linh mộc. Kỳ thật những linh thảo cấp thấp này cũng không có tác dụng gì, nhưng không thu thập lại không được. Theo đám người Cổ Vân tiến lên, sau lưng bọn họ hình thành một mảnh đất hoang trống rỗng. Bọn họ không chỉ nhổ hết linh thảo mà còn nhổ sạch linh mộc, thậm chí còn chất đống một ít nham thạch trên mặt đất, phòng ngừa những linh thảo linh mộc này lại mọc ra. Nhưng mà kỳ thật như vậy cũng chèo chống không được bao lâu, đoán chừng qua mấy chục năm sẽ không ngừng có linh thảo linh mộc sinh trưởng, ở chỗ này xanh tươi tốt. Còn có tu sĩ gặp phải một ít đồi núi cùng núi nhỏ, dứt khoát vận dụng linh lực đem những ngọn núi nhỏ này toàn bộ san thành bình địa, cam đoan bên trong một cái huyệt động cũng sẽ không lưu lại, để cho những yêu thú cấp thấp kia không chỗ ẩn thân. Lúc mới bắt đầu tiến triển rất nhanh, tu sĩ đủ nhiều nhưng thời gian trôi qua, các tu sĩ dần phân tán, khu vực càng lúc càng lớn. Như vậy sẽ khiến tốc độ tiến triển chậm rãi giảm xuống. Cổ Vân không đơn thuần là làm những chuyện vụn vặt này, hơn nữa còn đang không ngừng quan sát biến hóa của yêu thú xung quanh, số lượng và chủng loại yêu thú có thể phản hồi một ít biến hóa ở nơi đây. Cổ đạo hữu xem, nơi này tựa hồ có hang động chuột yêu. Cổ Vân chạy tới, cẩn thận xem xét, hang động này có độ rộng khoảng một người, trong động có một cái đen thui tỏa ra mùi tanh hôi cực kỳ nồng đậm. Bên trong hang động có lẽ không chỉ có yêu chuột, còn có yêu thú khác, số lượng hẳn là không ít. Động tĩnh trên mặt đất khá lớn, cho nên rất nhiều yêu thú sẽ giấu ở trong huyệt động. Đương nhiên, đây đều là yêu thú cấp thấp, một ít yêu thú cấp cao, sớm đã bỏ trốn mất dạng, tuyệt đối sẽ không trốn ở trong hang động. Căn cứ yêu cầu, yêu thú trong những huyệt động này cũng phải một lưới bắt hết, một tên cũng không để lại. Cổ Vân vung tay lên, một ngọn lửa thiên linh bay vào trong hang động, sau đó trong động xuất hiện một mảng lửa, rất nhanh đã có mùi khét truyền ra. Hang động này vô cùng sâu, tuy rằng yêu thú bên ngoài đã bị thiêu chết, nhưng bên trong hẳn là còn có một chút. Lâm Hoa suy tư một chút nói, nếu là toàn bộ dựa theo yêu cầu xử lý, chỉ sợ tốc độ chúng ta đẩy mạnh cũng quá chậm, hoàn toàn không theo kịp tiến độ tu sĩ khác. Ta cảm thấy chúng ta ngược lại có thể phong kín cái cửa hang này trước. Đợi đến lúc trở về, thuận tiện hốt gọn đám yêu thú này, đến lúc đó rừng rậm cùng đá vụn xung quanh đều đã dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ cũng không có chỗ để chạy trốn. Một đám tu sĩ nhao nhao gật đầu đáp ứng. Trong quá trình tiếp theo, kỳ thật chuyện rườm rà vẫn rất nhiều, địa hình mỗi địa phương đều khác nhau, đều sẽ sinh ra đủ loại vấn đề. Nhưng số lượng tu sĩ khá nhiều, cho nên những nơi bọn họ đi qua đều bị san thành bình địa, trụi lùi. Nếu nhìn từ trên không trung, lấy thành trì này làm trung tâm, rừng rậm bốn phía giảm bớt từng chút một, hình thành một khoảng đất trống lớn. Căn cứ Lâm Hoa nói loại tình huống này, kỳ thật nhiều năm trước đã từng xuất hiện qua. Lúc ấy cũng là vì chống cự bầy yêu thú xuất hiện. Sau khi đại lượng linh thảo linh mục bị thanh trừ, đám yêu thú cũng mất đi không gian ẩn núp, bọn họ sẽ rất khó sinh tồn sinh sôi. Hơn nữa một khi bầy yêu thú xuất hiện, tu sĩ nhân loại có thể xa xa phát giác được. Đến lúc đó có thể kịp thời làm ra điều chỉnh thích hợp, nếu như số lượng bầy yêu thú quá nhiều, tu sĩ có thể sớm bày trận ngăn cản, cũng có thể bỏ thành đào tẩu. Nói tóm lại, đây là một hành động bảo vệ lợi ích của bản thân tu sĩ, cho nên tất cả tu sĩ đều phải dốc hết toàn lực. Cổ Vân vẫn luôn chú ý đến chủng loại của yêu thú, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã săn được hơn mấy trăm loại yêu thú, rất nhiều loại yêu thú ngay cả tên cũng không gọi được, nhưng mà loại yêu thú mãng xà này lại chưa bao giờ xuất hiện. Ngoại trừ cự mãng ra, trên thực tế trong rừng rậm còn tồn tại rất nhiều độc xà độc mãng vân vân. Bọn họ đều là cùng một loại, linh lực trong huyết mạch và huyết thống cũng có quan hệ rất gần. Cổ Vân mua một ít xương cốt cự mãng trên thị trường, cũng từng nghiên cứu một thời gian ngắn. Kiều Sơn cũng phát hiện chứng cứ xác thực cự mãng bị giết chết, nói rõ có một ít yêu thú cảm thấy hứng thú với yêu thú như cự mãng, không ngừng thông qua săn giết bọn họ, thu hoạch lực lượng huyết nhục của bọn nó. Cổ Vân không biết những yêu thú này là chủng loại gì, nhưng dù sao thực lực của bọn chúng cũng rất mạnh, hơn nữa còn có hứng thú rất lớn với cự mãng. Chẳng lẽ bởi vì bên trong thân thể cự mãng có thanh long huyết mạch, dễ dàng hấp dẫn những yêu thú này như vậy sao? Nguyên nhân cụ thể thì Cổ Vân không thể biết được, nhưng mà trên tổng thể thì suy đoán lại là như thế. Không bao lâu nữa, 9 quả linh noãn cự mãng trong không gian hỗn độn Cổ Vân sẽ nở ra, mẫu thân của những quả linh noãn này có thực lực phi thường cường đại. Lực lượng huyết mạch cũng phi thường cường đại, hậu đại của nàng đương nhiên sẽ không quá yếu. Đến lúc đó, Cổ Vân có thể lợi dụng khí tức huyết phách của những cự mãng này, hấp dẫn những yêu thú này ra, nhìn xem đến tột cùng là những yêu thú gì. Tiếp tục tiến lên, cũng càng lúc càng phân tán. Cuối cùng chỉ còn lại 5 người Cổ Vân hợp tác, đây cũng là 5 người ban đầu chuẩn bị hợp tác. Ngoại trừ Lâm Hoa ra, còn có 3 gã hảo hữu Lâm Hoa, lần lượt tên là Tôn Trạch, Trần Dương, Vương Mãn. Thực lực 3 người này đều không yếu, biểu hiện trong khoảng thời gian này cũng rất không tệ, kinh nghiệm đấu pháp cũng rất phong phú. Nhưng Cổ Vân phát hiện, 3 người này đều thoáng có chút tham lam, trong chuyến đi này, phàm là có chút bảo vật giá trị cao, 3 người này đều xông lên phía trước. Đặc biệt là tu sĩ tên Vương Mãn này, càng như vậy. Bất quá giữa 3 người này vẫn có chút tiết chế, sẽ không tranh đoạt quá mức kịch liệt. Theo nhân số ít đi, phạm vi tăng lên, các tu sĩ cạnh tranh tự nhiên cũng ít đi. Mỗi người đều có đủ không gian tìm kiếm bảo vật. Số lượng tu sĩ dần trở nên thưa thớt, nhiều tu sĩ không chịu an phận, họ không tiến lên từng bước như lúc đầu mà tìm linh thảo xung quanh, phạm vi cực lớn, phóng xuất linh hỏa san bằng. Làm thế hiển nhiên tốc độ cực nhanh, phạm vi tìm kiếm rất rộng, thậm chí tìm được địa bàn của tu sĩ khác nhưng khuyết điểm rất rõ ràng, thiếu hiểu biết về yêu thú quần thể, có nhiều xào huyệt yêu thú ẩn dưới đất, không phát hiện được. Vương Mãn tới gần biên giới, cho nên phạm vi của hắn càng lớn, không ngừng chạy quanh, tìm kiếm bảo vật. Thậm chí ngay cả địa bàn của Cổ Vân cũng tới tìm kiếm mấy lần, chẳng qua Cổ Vân cũng không thèm để ý, kỳ thật phẩm chất của linh thảo ở đây cũng không tính là cao, ngẫu nhiên có vài cọng linh thảo đỉnh cấp, kỳ thật giá trị cũng không phải cao như vậy. Cổ Vân đang nghiên cứu hài cốt của một đám yêu thú lưu lại, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến thanh âm tranh chấp. Khoảng cách này vô cùng xa xôi, ngay cả Cổ Vân cũng thoáng có chút mơ hồ nghe được. Đều có loại linh thảo này, là tại hạ trước tiên xem, dù sao cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Linh thảo này vốn là chúng ta tìm kiếm ở trên mặt đất, các ngươi tùy tiện tới đây thu thập linh thảo, có phải có chút vượt giới rồi hay không? Đạo hữu nói đùa rồi, tại sao lại vượt giới, chỉ nói chúng ta đều là phụng mệnh tới dọn dẹp linh thảo và linh mộc, chúng ta dọn dẹp kịp thời một chút, đạo hữu thanh muộn một chút chúng ta đến giúp một chút, thuận tiện thu thập một ít linh thảo. Lại có quan hệ gì? Gốc linh thảo này tuy giá trị không cao, nhưng ngươi đã vượt giới thu thập nhiều lần, thật sự là buồn cười, gốc linh thảo này tại hạ tuyệt đối sẽ không nhường. Cổ Vân đứng xa xa nhìn thấy, sắc mặt Vương Mãn nổi giận đùng đùng, mà tu sĩ đối phương cũng cực kỳ phẫn nộ. Cổ Vân cách gần nhất tự nhiên bay tới, hai người tranh chấp, là một gốc thiên diệp thảo. Giá trị gốc linh thảo này đích xác không thấp, được coi là cực phẩm trong cao cấp linh thảo, tuy kém hơn ngày mai nhiều nhưng hiếm hoi hơn những linh thảo khác, đặc biệt là thời gian gần đây Cổ Vân tăng giá linh thảo lên, khiến càng nhiều tu sĩ nhận ra giá trị của linh thảo, vốn họ cho rằng nơi này có nhiều linh thảo hơn. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần cố ý khống chế, số lượng những linh thảo này vẫn là hết sức có hạn. Linh thảo là cơ sở luyện đan, khống chế linh thảo chẳng khác nào khống chế đan dược, mà đan dược là căn cơ tu luyện. Hai vị đạo hữu vì một gốc linh thảo mà cãi lộn. Lâm Hoa cũng nhanh chóng chạy đến, trầm giọng nói. Hai vị đạo hữu hiện tại cũng không phải là thời gian khác, nếu trước đó các ngươi tranh chấp lẫn nhau, ta cũng mặc kệ. Hiện tại vừa vặn là thời điểm mấy cường giả hỗn độn cảnh tổ chức chúng ta vây quét yêu thú, nếu hai người các ngươi tranh chấp, bị bọn hắn phát hiện, tất nhiên sẽ trừng phạt các ngươi, đến lúc đó ngược lại được không bù mất. Tuy nói như vậy, nhưng hai người này căn bản đều không có dự định lui bước. Nơi hai người tranh chấp, vừa vặn là chỗ giao giới của hai người bọn họ, cho nên rất khó phân biệt ai đúng ai sai. Vương Mãn tức giận nói, Lâm đạo hữu không cần nói nhảm với bọn họ xâm nhập địa bàn của chúng ta chính là sai lầm. Cổ Vân không nói một lời, chỉ là một gốc linh thảo đỉnh cấp, hai người tranh chấp đến thái độ như vậy, cũng thật có chút bất đắc dĩ. Đang lúc hai người cãi lộn, một đạo linh quang từ đằng xa độn tới. Đây là một lão giả mặc đạo bào màu trắng, râu tóc toàn thân trắng nõn, thoạt nhìn có một bộ nổi bật bất phàm. Độn tốc của hắn cực nhanh, Cổ Vân thậm chí không phân biệt ra được, người này rốt cuộc từ đâu mà đến. Hai người các ngươi tranh chấp ta đều nghe thấy được, chẳng qua là một gốc linh thảo mà thôi, hai người các ngươi liền tranh chấp đến trình độ như vậy, gia nhập để cho các ngươi chống cự bầy yêu thú, các ngươi chẳng phải là một người không dám lui về phía sau sao. Giao linh thảo ra, ta hiện tại liền để nó hủy diệt, miễn cho hai người các ngươi lo lắng việc này. Hai gã tu sĩ nghe vậy trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới tranh chấp giữa hai người lại là Trương Mãnh nghe được. Phải biết rằng, ngay cả Cổ Vân ở khoảng cách gần như vậy cũng chỉ miễn cưỡng nghe được mà thôi. Hơn nữa Cổ Vân tin chắc, lão giả râu bạc trắng này vừa rồi tuyệt đối cách nơi đây không gần. Bởi vậy có thể thấy được, tu vi của người này cực kỳ cường đại. Tu sĩ cảnh giới hỗn độn lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Vương Mãn không dám biện giải gì nữa, mặc dù hắn có chút tham lam, nhưng vẫn tự hiểu lấy mình, lập tức chắp tay giao linh thảo ra. Tu sĩ này sau khi tiếp nhận linh quang hiện lên, trong nháy mắt đem linh thảo chân quý này hóa thành cho tàn. Được rồi, lại có tranh chấp, quyết không dễ dãi. Chương 1529, bảo khố dưới mặt đất, sự cường đại của tu sĩ cảnh giới hỗn độn vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Tuy rằng cùng là cường giả cực cảnh, nhưng chênh lệch vẫn là vô cùng lớn. Một mặt là tu sĩ cực cảnh dựa vào linh lực vô cùng nồng hậu để phân chia mức độ cường đại của bản thân. Tu sĩ cảnh giới hỗn độn, đầu tiên là chiếm ưu thế cực lớn ở phương diện linh lực, cho nên thực lực của bọn họ cũng là không thể nghi ngờ. Những cường giả hỗn độn này kỳ thực rất ít xuất hiện trong tầm mắt của các tu sĩ, phần lớn tu sĩ đều chưa từng gặp bọn họ. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ có địa vị cực kỳ quan trọng trong tòa thành này. Bọn họ có thể nói là một không hai, thậm chí có thể giết chết cường giả cực cảnh khác. Sau khi Vương Mãn nhận được cảnh cáo của cường giả hỗn độn cảnh này, trở nên thành thật hơn rất nhiều. Phạm vi hoạt động của hắn nhỏ đi rất nhiều, nhưng mà đối với bảo vật tham lam vẫn là vô cùng nồng hậu. Kỳ thật Cổ Vân cũng không thèm để ý đến điểm này, đối với Cổ Vân mà nói, hiện tại trên người có rất nhiều bảo vật, căn bản không thèm để ý đến một chút như vậy. Nhưng đối với Vương Mãn, trong lòng Cổ Vân đã sinh ra lòng đề phòng. Mặc dù hắn ta là Lâm Hoa mang đến, nhưng tính cách của người này hoàn toàn khác biệt với Lâm Hoa. Nếu như xuất hiện loại bảo vật chân quý như hoa mai này, Vương Mãn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thậm chí có khả năng sẽ ra tay đánh nhau, tuyệt đối không phải là người có thể kết giao sâu. Nói tóm lại, Cổ Vân cũng chính là lần này hợp tác với người này, sẽ không có lần sau nữa. Trong thời gian mấy tháng kế tiếp, tốc độ tiến triển của mọi người coi như là thuận lợi. Sau khi săn giết vô số yêu thú, cuối cùng mọi người cũng coi như hoàn thành công việc. Thật ra độ khó của chuyện này cũng không lớn lắm, nhưng thời gian và tinh lực lại hao phí rất nhiều. Mọi người lơ lửng trên không trung nhìn trong phạm vi trăm vạn dặm xung quanh thành trì đều là một mảnh hoang mạc. Có nơi đen kịt một màu, đây là dấu vết bị linh hỏa thiêu hủy, có nơi phủ đầy bùn cát. Đây là do linh lực trùng kích, tất cả linh thảo linh mục đều bị hủy diệt, điều này cũng làm cho linh lực xung quanh thành trì bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Bất quá đối với những tu sĩ này mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, đại bộ phận tu sĩ nơi này đã tu luyện nhiều năm, đối với linh lực xung quanh bao nhiêu, cũng không thèm để ý, bọn hắn càng thêm để ý bảo vật bao nhiêu. Dọn dẹp sạch sẽ, mọi người rốt cuộc có thể trở về trong thành thị, giờ phút này trong thành thị lần nữa phồn vinh lên. Đợi khi mọi tu sĩ vào thành trì, trên không lại vang lên giọng nói của Trương Mãnh. Chư vị đạo hữu, toàn bộ yêu thú đều có thể thanh trừ, linh thảo cùng linh mục thanh lý đều hoàn thành phi thường tốt, tuy rằng trong đó có chút tu sĩ có bất mãn, nhưng mà đại bộ phận đạo hữu hoàn thành phi thường tốt. Chư vị đạo hữu làm cái gọi là cân nhắc vì an toàn của mình. Nhưng việc này còn lâu mới kết thúc, đàn yêu thú tấn công tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Một khi bầy yêu thú đã hình thành, cũng sẽ không bởi vì những hành động này của chúng ta mà dừng lại bước chân tiến công. Trong thời gian tiếp theo, bầy yêu thú rất có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, một khi bầy yêu thú xuất hiện, chúng ta phải áp dụng biện pháp ứng đối nhất định. Ngoài ra, ta mãnh liệt đề nghị chư vị đạo hữu trong thời gian gần đây không được ra ngoài, tránh cho gặp gỡ bầy yêu thú sinh ra hậu quả không cần thiết. Ta cũng hiểu được, có rất nhiều bảo vật dự trữ trên người đạo hữu cũng không phải đặc biệt phong phú. Nếu như không cho phép các ngươi ra ngoài, như vậy tài nguyên huấn luyện trên người rất nhiều tu sĩ có thể có chút thiếu thốn. Cho nên ta định mở bảo khố dưới lòng đất, chỉ cần tu sĩ có tư cách đều có thể tiến vào trong bảo khố dưới mặt đất tầm bảo. Bảo khố dưới lòng đất là nơi nào? Trên mặt Cổ Vân lộ ra một chút nghi hoặc, đi vào thành phố này đã rất lâu rồi, nhưng Cổ Vân quả thật chưa từng nghe nói qua cái gọi là bảo khố dưới lòng đất. Lâm Hoa suy nghĩ một chút, nói, không đơn thuần là cổ đạo hữu, cho dù là ta ở chỗ này định cư rất nhiều năm, cũng rất ít nghe nói qua chuyện bảo khố dưới mặt đất. Căn cứ lời đồn cùng một ít đạo hữu miêu tả với ta, bảo khố dưới mặt đất là một động quật dưới mặt đất phi thường bí ẩn, bên trong cất giấu đại lượng bảo khố. Bảo khố dưới lòng đất này nằm ngay phía dưới thành trì này, nhưng nghe nói phương pháp tiến vào bảo khố dưới lòng đất bị nắm giữ trong tay những tu sĩ cường đại kia, hiện tại xem ra hẳn là nằm trong tay những cường giả cảnh giới hỗn độn này. Trong bảo khố dưới lòng đất này có chỗ nào hung hiểm không? Nếu vẻn vẹn chỉ là một cái bảo khố, bên trong còn có đại lượng bảo vật, làm sao có thể để các tu sĩ tùy tiện đi thu hoạch đâu này? Dù sao số lượng tu sĩ trong toàn thành trì rất nhiều, cho dù là mỗi người chia sẻ một món, cũng là một con số ghê gớm. Mặc dù ta không có tiến vào trong bảo khố dưới mặt đất này, nhưng ta cũng có hiểu biết, nghe nói bên trong bảo khố dưới mặt đất này giống như một mê cung, bên trong rắc rối phức tạp, địa phương bảo vật ẩn giấu cũng vô cùng đặc biệt. Chủ yếu nhất là những bảo vật này cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Căn cứ nghe đồn, cái này dưới mặt đất bảo khố, càng cùng loại với thượng cổ tu sĩ lưu lại một cái mật thất. Chỉ có người có cơ duyên vô cùng trùng hợp mới có thể có được những bảo vật này. Cổ Vân gật đầu, xem ra bảo khố dưới mặt đất này thật có chút ý tứ. Xây dựng tòa thành trì này ở phía trên bảo khố dưới mặt đất, người lúc trước xây dựng thành khẳng định là có chút ý nghĩ đối với bảo khố dưới mặt đất này. Lâm Hoa nói, nghe nói, bảo khố dưới mặt đất này vô cùng khổng lồ, sau khi đi vào giống như một mê cung. Ta từng có một vị bằng hữu nói, hắn đi vào cũng nhận được vài món bảo vật, bất quá vị bằng hữu này hiện tại đã ly khai nơi này, không biết đến nơi nào tu luyện. Hơn nữa lúc đó ta cũng không hứng thú lắm với bảo khố dưới lòng đất, dù sao tiến vào bảo khố dưới lòng đất này cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên cũng không hỏi quá mức cẩn thận. Cổ Vân nói, trong thành phố này số lượng tu sĩ nhiều như thế, cho dù đến phiên chúng ta tiến vào, cũng phải tiêu phí không ít thời gian, đến lúc đó khẳng định có tin tức truyền tống ra, lại nói bảo vật trong bảo khố dưới mặt đất không đủ cường đại. Ta ngược lại cũng không có hứng thú quá lớn. Cổ Vân đã từng tìm kiếm qua rất nhiều bảo khố, nhưng bảo vật nhìn thấy lại là vô cùng có hạn, loại bảo vật bị mấy cường giả hỗn độn cảnh giới chiếm lấy này khẳng định đã trải qua bọn họ nhiều lần tìm kiếm bảo vật. Bây giờ những tu sĩ hỗn độn dị giới này đem cái bảo khố này mở ra, chỉ sợ đã là không có bảo vật gì quá có giá trị. Cổ đạo hữu nói cũng có chút đạo lý, đến lúc đó chúng ta nhìn xem rồi nói. Lâm Hoa cũng rất tán thành kiến giải của Cổ Vân, dù sao bản thân hắn cũng không hứng thú lắm với bảo khố dưới lòng đất này, tu sĩ tương thông với ý nghĩ của bọn họ cũng không ít. Trong mấy tháng sau đó, theo các tu sĩ ra ngoài giảm bớt, số lượng linh thảo cũng bắt đầu trở nên ít đi. Kỳ thật có rất nhiều linh thảo có số lượng không ít, chẳng qua có rất nhiều tu sĩ cho rằng mình có thể cần dùng đến, hoặc là dự định trữ hàng một đám, cho nên dẫn đến số lượng giao dịch trong toàn bộ thành ít đi. Bởi vậy mà dẫn đến kết quả là giá cả linh thảo bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Một ít linh vật không có tác dụng quá lớn giá cả sụt giảm. Ví dụ như các loại bảo vật như linh trúc, trước đó giá cả vô cùng đắt đỏ, các tu sĩ không chịu tùy tiện bán ra, nhưng hiện tại rất nhiều tu sĩ lấy ra trao đổi linh thảo. Giống như là linh tử cùng với đan dược chữa thương, giá cả phi thăng càng nhanh. Chương 1530, Đại quân yêu chuột, cổ đạo hữu mau nhìn, hình như ở xa có một đám yêu thú. Số lượng tu sĩ ở lại trấn thủ trong thành thị rất nhiều, cho nên cũng không có phân chia nhiệm vụ trông coi thành trì, nhưng mà ngẫu nhiên có đàn yêu thú cỡ nhỏ xuất hiện. Đại bộ phận yêu thú cũng không có uy hiếp gì, số lượng không nhiều lắm, xuất hiện ở chỗ này cũng không có bất kỳ đồ ăn gì, hơn nữa bị các tu sĩ nhìn chằm chằm, tùy thời bị đám người kia đánh giết. Cổ Vân từ xa nhìn lại, đây hẳn là một đám chuột yêu, số lượng không ít, khoảng chừng hơn ngàn vạn con. Nhưng mà đại bộ phận tu sĩ cũng không có đem bầy yêu chuột này để vào trong mắt, bởi vì hình thể những con yêu chuột này không lớn, mỗi một con yêu chuột chỉ lớn có 2-3 thước, coi như là nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ, đối với những cường giả cực cảnh này mà nói, cũng là như là con kiến hôi. Giống như người bình thường nhìn thấy một đám kiến, số lượng những con kiến này nhiều hơn nữa, hắn đưa tay là có thể đè ép toàn bộ những con kiến này mà chết. Làm sao lại để ý uy hiếp của những con kiến này? Nhưng Cổ Vân biết rõ thế lực của những con yêu chuột này rất cường đại, sau khi chúng nó tụ tập thành đàn, trên người phát ra loại độc tố có thể khắc chế linh lực là rất quan trọng. Những độc tố này sinh ra sẽ khiến cho rất nhiều tu sĩ mất đi linh lực, cuối cùng trở thành thức ăn của yêu thú. Mà một khi có tu sĩ ra tay, giết chết những yêu chuột này, sẽ dẫn đến càng nhiều độc tố xuất hiện. Số lượng yêu chuột mà Cổ Vân gặp được lúc trước cũng không tính là nhiều, nhưng vẫn bị linh lực khống chế. Bây giờ một đoàn như vậy, trọn vẹn mấy ngàn vạn con yêu chuột xuất hiện, rất có thể sẽ để cho linh lực của cường giả cực cảnh bị hạn chế. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không chắc những con yêu chuột này nhất định là những con yêu chuột Cổ Vân gặp được ở Lưu Gia. Nếu như chỉ là chuột yêu bình thường, cũng không cần e ngại gì. Trong phạm vi trăm vạn dặm, tất cả linh thảo linh mục đều bị dọn dẹp sạch sẽ, cho nên mọi yêu cầu, cử động đều bị các tu sĩ thấy rõ ràng. Đám chuột yêu này, mặc dù cấp thấp, nhưng số lượng cũng không ít. Nếu như đánh chết chúng nó, vẫn có chút thu hoạch. Rất nhanh, mười mấy tên tu sĩ phi độn mà đi, hướng phương hướng yêu chuột bay đi. Bọn họ muốn giết chết toàn bộ đám yêu chuột này, dù sao sau khi phong cấm thành trì, nguồn thu nhập của bọn họ giảm bớt rất nhiều. Cho nên những yêu chuột cấp thấp này, cũng bị bọn họ cảm thấy hứng thú. Rất nhanh, mấy chục tu sĩ này bay tới phía trên yêu chuột, phương thức bọn họ giết chết yêu chuột, cũng phức tạp hơn một chút, dù sao nếu là một cây linh hỏa thiêu hủy toàn bộ, cũng không có bất kỳ giá trị. Một tu sĩ vung ra mấy trăm phi kiếm, ở trong bầy yêu chuột mạnh mẽ đâm tới, rất nhanh mấy vạn con yêu chuột, đầu một nơi thân một nẻo. Bọn yêu chuột này, giống như là ngây người, đứng tại chỗ, ngơ ngác bất động, chờ đợi những tu sĩ nhân loại này đổ sát. Rất nhanh, máu chảy thành dòng, rất nhiều chuột yêu bị chém chết. Trong thành trì, không ai cảm thấy hứng thú với trận đổ sát này, đây hoàn toàn là một trận đổ sát không có bất kỳ lực ngăn cản nào mà thôi. Giống như một người bình thường, nhìn thấy một đứa trẻ 3 tuổi nghiền chết con kiến, căn bản không có bất kỳ khó khăn gì. Chỉ có Cổ Vân, hai mắt như tụ lại, nếu như bầy yêu chuột này không có độc tố thì cũng thôi đi, nếu như chúng nó có thể bài tiết độc tố, chỉ sợ những tu sĩ này một người cũng trốn không thoát. Bọn họ tàn sát càng nhanh, chết cũng càng nhanh, rất nhanh, trong phạm vi cực kỳ khổng lồ, bị che kín thi thể yêu chuột. Có tu sĩ đã bắt đầu vơ vét yêu đan trên người yêu chuột. Còn có người cắt một túm da lông lớn chừng đồng tiền sau cổ yêu chuột xuống, đây là bảo vật có giá trị nhất trên người yêu chuột, thậm chí giá trị còn vượt qua cả nội đan yêu chuột. Dùng một túm lông này luyện chế bảo vật hộ thể, được cho là cực phẩm bảo vật. Đột nhiên, trên mặt một tu sĩ lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó hắn cảm giác linh lực trên người mình giống như bị rút khô, hoàn toàn không thi triển ra được bất kỳ linh lực nào. Sau đó rơi xuống đất, dính đầy máu của chuột yêu. Hắn loạng choạng đi trên mặt đất, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá cũng may nơi này cách thành trì không xa, hơn nữa hết thảy đều ở dưới ánh mắt của tu sĩ khác, cho nên hắn cũng không quá để ý việc này, dù sao không ai dám giết chết hắn ở loại tình huống này. Cùng lúc đó, hắn còn chú ý tới, chuột yêu chung quanh đang chậm rãi từ dưới đất leo ra. Trên mặt đất, có vô số hang động yêu chuột, nguyên bản lúc đầu yêu chuột ở bên ngoài, căn bản không có phát giác được, hiện tại tất cả yêu chuột bắt đầu bò ra ngoài, chúng nó quay chung quanh tên tu sĩ này, phát ra trận trận thanh âm quái dị. Tu sĩ này ánh mắt lộ vẻ sợ hãi, còn không đợi gã kịp phản ứng, rất nhanh, toàn bộ yêu chuột đã mãnh liệt nhào tới. Không có bất kỳ linh lực, cho dù là thân thể cường đại hơn nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng. Yêu chuột từng ngụm cắn nuốt huyết nhục trên người hắn, tuy rằng hắn một quyền đánh ra, vẫn có thể đánh chết mấy con yêu chuột, nhưng mà tốc độ này quá chậm. Rất nhanh, huyết nhục trên người hắn đã bị gặm nuốt một nửa. Thống khổ như thế, khiến hắn không ngừng gầm rú, cầu cứu. Tu sĩ chung quanh nhìn thấy cảnh này, cũng có chút hoảng sợ, bọn họ theo bản năng lui về phía sau, nhưng độc tố rất nhanh phát tác ở trên người bọn họ. Những độc tố này phát tác trên người bọn họ rất nhanh những tu sĩ này cũng ngã xuống. Không bao lâu, chuột yêu leo lên đến trên người bọn họ điên cuồng gặm nuốt. Các tu sĩ trong thành trì xa xa kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Rõ ràng mấy chục tên tu sĩ này ra tay giết hại mấy trăm yêu thử, thoạt nhìn chiếm cứ ưu thế rất lớn, không nghĩ tới ở sau một lát ngắn ngủn, những tu sĩ này, vậy mà táng mệnh ở đây. Bọn họ căn bản không rõ ràng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Vân mới hiểu được chỗ kinh khủng của bọn chuột yêu này. Ngắn ngủn một lát sau, mấy chục tên tu sĩ này bị gặm nuốt sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng bị gặm nuốt không còn chút nào, chỉ có mấy cái túi trữ vật bị bầy yêu chuột chồng chất trong đó. Một đám yêu thú nhìn như cấp thấp, nhưng không ngờ lại có thực lực cường đại như thế. Tin tức này rất nhanh truyền khắp toàn bộ thành trì, tất cả tu sĩ như lâm đại địch, trên mặt từng người lộ ra vẻ kinh hoàng. Số lượng bầy yêu chuột này nhiều như thế, theo bọn chúng đẩy mạnh, sẽ sinh ra uy hiếp đối với toàn bộ thành trì. Đúng lúc này, giọng Trương Mãnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ trên bầu trời truyền xuống. Các vị đạo hữu, không cần để ý những yêu thử này. Thực lực của đám chuột yêu này không mạnh, chỉ có điều trên người chúng chỉ có một ít độc tố mà thôi. Chỉ cần các ngươi đứng cách đủ xa, chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Nói xong, Trương Mãnh vung tay lên, một đạo hồng quang bay ra. Sau một lát, gã rơi vào bên trong bầy yêu thử. Quả cầu lửa khổng lồ trong bầy yêu chuột ầm ầm nổ bể ra. Đám chuột yêu xung quanh lập tức bị ngọn lửa thiêu đốt. Rất hiển nhiên, Trương Mãnh này vẫn là hiểu rất rõ đối với chuột yêu, xem ra kinh nghiệm của hắn quả thực phi thường phong phú. Loại chuột yêu này, hẳn không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Không thể không nói, loại phương pháp này là phi thường hữu hiệu. Sau mấy lần công kích, liền đem yêu thử giết chết đại lượng. Tu sĩ còn lại cũng noi theo một chút, bất quá thực lực bọn hắn không đủ mạnh, ở trong phạm vi khoảng cách xa như vậy, số lượng yêu chuột bị giết chết vẫn là tương đối có hạn. Bất quá, dưới sự oanh tạc điên cuồng của nhiều tu sĩ như vậy, số lượng yêu thử rất nhanh đã giảm bớt rất nhiều. Không ít chuột yêu bị săn giết, còn có một số chạy trốn, hoặc là trốn vào trong hang động. Muốn triệt để gạt bỏ những yêu thử này, tự nhiên là không có khả năng đấy, bất quá đánh lui bầy yêu thử này đã đủ rồi. Đợi đến lúc bầy yêu chuột không thấy tung tích, Cổ Vân độn bay lên, bay như bay về hướng bầy yêu chuột. Cổ đạo hữu, ngươi làm gì vậy? Lâm Hoa la lớn, cái chết của mấy chục tên tu sĩ vừa rồi vẫn còn rõ mồn một trước mắt, hiện tại Cổ Vân đã dám tiến lên cướp đoạt bảo vật, chẳng lẽ ngay cả mạng cũng không cần. Kỳ thật cùng ý nghĩ với Lâm Hoa là tuyệt đại đa số. Đối với bảo vật trên người yêu chuột, Cổ Vân tự nhiên không hứng thú lắm. Điều Cổ Vân cảm thấy hứng thú chính là độc tố trên người yêu chuột. Thông qua lần gặp phải trước đó, Cổ Vân đã ý thức được loại độc tố này có uy lực vô cùng cường đại, vô sắc vô vị. Có thể trong thời gian rất ngắn đã đánh bại đối phương hoàn toàn. Cho nên, nắm giữ độc tố càng nhiều, cho Cổ Vân tăng lên cũng càng lớn. Chẳng mấy chốc, Cổ Vân đã đến gần nơi này. Nhưng Cổ Vân lại rất cẩn thận, hắn cẩn thận từng ly từng tí một, trước tiên thu toàn bộ khí tức xung quanh vào trong một không gian đặc biệt trong không gian hỗn độn, tránh để bản thân dính phải loại độc tố này, sinh ra phiền phức không cần thiết. Loại tốc độ này rất nhanh, cơ hồ trong chốc lát ngắn ngủi, độc tố xung quanh hấp thu gần hết. Dù sao những độc tố này đều phân tán ở trong không khí, chỉ cần thu toàn bộ không khí nơi này vào không gian hỗn độn, đương nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Sau đó Cổ Vân bắt đầu thu thập lông cổ chuột trên mặt đất, những lông này tuy rằng giá trị tương đối cao, nhưng kỳ thật Cổ Vân cũng chỉ là vì che giấu tai mắt người khác mà thôi. Nếu là tu sĩ khác biết Cổ Vân thu thập những độc tố này, khẳng định sẽ sinh ra lòng đề phòng đối với Cổ Vân. Nhìn thấy Cổ Vân ở chỗ này làm chuyện gì, không ngừng thu thập bảo vật, có không ít tu sĩ khác cũng có chút kiềm chế không được. Bọn họ cũng chạy tới, cùng Cổ Vân thu thập lông cổ và yêu đan. Kỳ thật những người này, đối với độc tố của yêu chuột, hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Bọn họ chỉ nhìn thấy Cổ Vân ở chỗ này vô sự, liền lập tức chạy vội tới. Trên thực tế, bọn họ thậm chí căn bản không biết, những độc tố này, đến cùng là thứ gì. Số lượng tu sĩ tăng nhiều, khiến thi thể yêu chuột nhanh chóng bị cướp sạch. Thậm chí bọn hắn còn không cần thu thập mà tự thu thập thi thể yêu chuột vào trong túi trữ vật. Thậm chí ngay cả những yêu chuột bị đốt đến mức không nhìn rõ hình thù kia cũng bị lấy đi. Xem ra những tu sĩ này, tại thời gian rất lâu không có đạt được bảo vật xong, đích thật là có chút xấu hổ. Cổ Vân cũng nhân cơ hội rời khỏi nơi này, hắn thu thập những độc tố này là đủ rồi, căn bản không có hứng thú gì với những bảo vật này. Sau khi trở lại trong thành, Lâm Hoa nghĩ mà sợ nói. Cổ đạo hữu cũng quá can đảm rồi. Đa tạ Lâm đạo hữu quan tâm, ta đối với những con yêu chuột này coi như là hiểu rõ. Cổ Vân gật đầu nói. Đúng lúc này, một khí tức cường đại xuất hiện ở phụ cận Cổ Vân, người này chính là Trương Mãnh. Vị đạo hữu này, có thể mượn ngươi một lát thời gian, cùng ta nói chuyện một phen. Trương Mãnh nói với Cổ Vân. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1531, cưỡng ép hợp tác, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Chỉ giáo thì không dám, chỉ là vừa rồi đạo hữu làm quả thực khiến ta sợ hãi thán phục, loại đạo hữu tu vi này, có rất ít phát hiện bí mật của yêu thử. Trương Mãnh vừa cười vừa nói. Cổ Vân nghe xong lời ấy, trong lòng đã hiểu, chuyện mình vừa rồi đi thu thập độc tố, đã bị Trương Mãnh phát hiện. Cổ Vân bất động thanh sắc nói. Cổ Vân nói, loại tu sĩ có thể hiểu rõ tin tức đông đảo yêu thú như Trương đạo hữu cũng là phi thường hiếm thấy. Được rồi, đạo hữu cũng không cần nói những lời khách sáo này. Ta nói chuyện riêng với ngươi, vấn đề chủ yếu vẫn là muốn hợp tác với ngươi. Trong thành trì này, mặc dù số lượng tu sĩ rất nhiều, nhưng cũng không có bao nhiêu người có thể dùng. Nếu như đạo hữu nguyện ý hợp tác với chúng ta, như vậy ta sẽ dẫn tiến ngươi tới mấy vị đạo hữu khác. Tu vi của bọn họ đều đã đạt tới hỗn độn cảnh, đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội không tệ. Biết những tu sĩ cảnh giới hỗn độn này đương nhiên là chuyện không tồi với Cổ Vân, hắn có thể tiếp xúc với nhiều tu sĩ cường đại hơn, tiếp xúc được nhiều tin tức hơn. Nhưng Cổ Vân vẫn hoài nghi, chắp tay nói. Cổ Vân nói, ta cũng không vội, tu vi của tại hạ, thậm chí đều không đạt tới phiêu miểu cảnh. Rốt cuộc đạo hữu cảm thấy hứng thú với ta từ phương diện nào? Ta nghe nói qua rất nhiều tin tức của ngươi, ví dụ như chuyện dẫn dắt một đám tu sĩ chạy thoát khỏi sào huyệt cự mãng, còn có chuyện hợp tác với cự mãng. Mặt khác chuyện ngươi dùng độc tố chuột yêu giết chết mấy tên tu sĩ kia ta cũng biết. Từ những chuyện này mà xem, ngươi tuyệt đối là một người tâm tư kín đáo có thể dùng. Ta vẫn là câu nói kia, tu sĩ nơi này cố nhiên số lượng rất nhiều, nhưng mà có thể dùng lại phi thường ít. Ta một mực quan sát, tu sĩ giống như ngươi, có thể khiến ta cảm thấy hứng thú. Hôm nay hành động của ngươi càng thêm chứng minh suy đoán của ta không sai. Trong lòng Cổ Vân hơi kinh hãi, không ngờ người này lại biết được nhiều bí ẩn như vậy. Bản thân làm nhiều chuyện bí ẩn như vậy, hắn thế mà đều biết rõ ràng ràng. Đương nhiên Cổ Vân cũng sẽ không quá e ngại, bởi vì những người này đã sớm biết những tin tức này, cũng không tìm mình gây phiền phức, nói rõ những tu sĩ bị giết chết kia quan hệ cũng không phải rất lớn. Hơn nữa lấy tu vi của người này, những bảo vật trên người mình kia, đối phương cũng chưa chắc biết được. Nhưng vấn đề duy nhất là cổ thần chi thể của Cổ Vân. Mặc dù người này không có đề cập, nhưng mà hắn rất có thể đã biết được cổ thần thân thể của Cổ Vân. Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng đây có thể là nguyên nhân hắn tìm đến Cổ Vân. Nếu Trương đạo hữu cũng là một người rộng rãi, vậy ngươi có chuyện nói thẳng đi, đến cùng cần tại hạ làm cái gì, ta lại có thể đạt được cái gì. Cổ Vân đương nhiên không muốn xé rách mặt mũi với người này, bởi vì đối với hắn, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nếu người này không đề cập tới chuyện của cổ thần, Cổ Vân cũng sẽ không nói thêm cái gì. Người này có khả năng muốn lợi dụng cổ thần chi thể của Cổ Vân làm chuyện gì đó cho hắn, cũng có khả năng muốn tìm cơ hội săn giết Cổ Vân. Đương nhiên còn có tỷ lệ cực nhỏ, Trương Mãnh hoàn toàn không biết gì về cổ thần chi thể cả. Trương Mãnh cười ha ha ha nói, đạo hữu ngược lại là một người rộng rãi. Ta cùng đạo hữu tính tình có chút đúng. Đã như vậy, ta cũng không nói nhảm cái gì nữa. Sở dĩ yêu thú tụ tập ở chỗ này sinh ra thú triều. Đây là chuyện nhiều năm tới nay vẫn luôn xuất hiện, trên cơ bản cách mỗi 3.000 năm đến 5.000 năm, sẽ xuất hiện một lần thú triều lớn. Bởi vì nơi này có linh lực rất dồi dào, tốc độ phát triển của đám yêu thú rất nhanh, tốc độ sinh sôi cũng rất nhanh. Ngoại trừ một số yêu thú đỉnh cấp có thể đột phá bình cảnh, thực lực đạt tới tăng trưởng cực lớn, rời khỏi nơi này, số lượng yêu thú giá thấp khác sẽ càng ngày càng nhiều. Số lượng yêu thú tăng nhiều, mà vật thật của chúng nó giảm bớt sẽ dẫn đến yêu thú triều xuất hiện. Cổ Vân gật đầu, thật ra không đơn thuần chỉ là ở trong hồng hoang chi địa xuất hiện yêu thú triều, mà ở rất nhiều nơi cũng sẽ xuất hiện yêu thú triều. Đây vốn chính là một loại hiện tượng vô cùng thường gặp mà thôi. Bất quá số lượng yêu thú trong hồng hoang chi địa càng nhiều, chủng loại càng thêm phong phú, thực lực cũng càng mạnh, cho nên muốn thực lực yêu thú triều cũng càng lớn. Đương nhiên, mặt khác mà nói, ở nơi khác yêu thú triều, căn bản không thể so sánh với nơi này tất cả đều là cường giả cực cảnh, ngay cả bọn họ cũng rất khó ngăn cản những yêu thú triều này. Như vậy Trương đạo hữu dự định chống cự những yêu thú triều này như thế nào? Hay là đợi đến lúc đại quân yêu thú đến nơi đây, từ bỏ tòa thành trì này? Cổ Vân không khách khí hỏi. Trương Mãnh nói, từ bỏ thành trì này là tuyệt đối không thể nào, dưới thành có một tòa bảo khố dưới lòng đất, tin rằng đạo hữu trước đó cũng nghe nói đến bảo khố dưới lòng đất này, đây là một trong những bảo khố hiếm có trong hồng hoang chi địa, bên trong ẩn chứa bảo vật vô cùng phong phú, một khi những bảo vật này bị đám yêu thú đạt được, như vậy số lượng những yêu thú này sẽ tăng trưởng càng lớn, sinh ra nguy hại cũng sẽ càng lớn. Mặc kệ nói như thế nào, tòa thành trì này đều phải giữ được, vô luận trả giá lớn bao nhiêu, đều phải đánh lui những yêu thú này. Trương Mãnh nói như chém đinh chặt sắt. Nhìn thấy thái độ của Trương Mãnh, trong lòng Cổ Vân đã đoán được, thực lực lần này của thú triều hẳn là vô cùng cường đại, nếu không hắn cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Tên cường giả hỗn độn cảnh giới này hẳn là đã sinh tồn ở chỗ này rất nhiều năm, kiến thức của hắn tuyệt đối không phải là tu sĩ bình thường có thể so sánh. Ngay cả hắn cũng cho rằng lần này yêu thú giang nước hung mãnh như thế, hậu quả cũng có thể nghĩ. Cổ đạo hữu là một người thông minh, có lẽ bây giờ ngươi đã muốn rời khỏi nơi này, bất quá ta vẫn là phụng cáo cổ đạo có một câu, coi như ngươi rời khỏi nơi này đi những địa phương khác, cũng chưa chắc có thể có nơi này an toàn. Số lượng tu sĩ ở đây rất nhiều, khi chống đỡ yêu thú triều sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa cho dù là chúng ta thất thủ, cũng có thể thối lui vào trong bảo khố. Dựa vào vách chắn thiên nhiên của bảo khố ngăn cản đàn yêu thú tiến công. Nếu ngươi đến những nơi khác, nói không chừng sẽ gặp phải công kích càng thêm hung mãnh, hơn nữa tu sĩ bản địa nơi đó sẽ bắt buộc các ngươi những tu sĩ từ bên ngoài đến đi chịu chết. Trương Mãnh nói không phải không có lý, nhưng Trương Mãnh nói với Cổ Vân như vậy, khiến Cổ Vân càng đề phòng Trương Mãnh hơn. Người này tu vi cực cao, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa nơi này hắn có rất nhiều hảo hữu và người có thể dùng, có thể nói ở chỗ này. Trương Mãnh giống như là chú tể, hắn ra lệnh một tiếng, có thể điều động mấy chục vạn tu sĩ này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta tạm thời sẽ không rời khỏi nơi này. Trương đạo hữu có yêu cầu gì, cứ việc nói, tại hạ là một phần tử của thành này, nhất định sẽ làm hết sức. Rất tốt, Trương Mãnh hài lòng gật đầu, đối với Cổ Vân phi thường hài lòng. Coi như thù lao đối với Cổ đạo hữu, ta sẽ an bài đạo hữu mau chóng tiến vào bảo khố thể nghiệm một chút, đạo hữu có thể mang theo hai gã bạn tốt. Cùng ngươi đi. Trương Mãnh nói xong, liền phiêu nhiên mà đi. Cổ Vân lại trở về vị trí cũ. Lâm Hoa và Kiều Sơn đã chờ đợi rất lâu, nhìn thấy Cổ Vân trở về, đều hỏi. Đều nói, Cổ Vân, ta đã đến đây rồi. Cổ đạo hữu, vừa rồi ngươi cũng quá liều lĩnh rồi. Trương đạo hữu mời ngươi đi qua có chuyện gì? Cổ Vân cũng không nhiều lời, nói. Cổ Vân tự nhiên là chuyện tốt. Trương đạo hữu nói, ta có thể mang hai tu sĩ tiến vào bảo khố. Nếu là hai vị cảm thấy hứng thú, có thể cùng ta đi tới. Mặc dù ngoài miệng nói không có hứng thú lắm với bảo khố, nhưng trên thực tế, bất kể là Lâm Hoa hay Kiều Sơn đều vô cùng hứng thú. Đặc biệt là Kiều Sơn, cười đến không ngậm miệng được. Trong thời gian mấy tháng này, các tu sĩ đều không được ra ngoài, tu luyện lại không có nơi nào quá thích hợp. Ngoại trừ mỗi ngày nhìn chằm chằm bầy yêu thú từ bên ngoài đến, cũng không có chuyện gì làm. Ngược lại tu sĩ tiến vào bảo khố bên kia, không ngừng truyền đến tin tức tốt, nghe nói có không ít tu sĩ đều đạt được bảo vật không tệ. Kỳ thực, Cổ Vân tiến vào bảo khố này, vẫn là thoáng có chút hung hiểm. Nếu Trương Mãnh Cường giữ Cổ Vân lại, bố trí đại trận diệt sát gì đó trong bảo khố, rất có thể sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với Cổ Vân. Nhưng tình huống hiện tại, Cổ Vân căn bản không thể rời khỏi thành trì này. Nếu Trương Mãnh thật sự có những ý nghĩ này, bất kể như thế nào, Cổ Vân cũng phải tiến vào trong bảo khố. Nếu bảo vật này thật sự tồn tại từ bản thân, hơn nữa đến nay vẫn còn có chỗ chưa từng dò xét, ngược lại đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, Cổ Vân cũng tin tưởng, ít nhất hiện tại Trương Mãnh sẽ không tạo thành quá nhiều uy hiếp đối với mình. Nếu không, Trương Mãnh trực tiếp phát động mấy tên cường giả hỗn độn cảnh giới, trói buộc chính mình lại là tốt rồi. Cổ đạo hữu, việc này là thật sao? Kiều Sơn cười ha ha ha, lần này cơ hội phát tài của Kiều mỗ người đã tới. Kiều đạo hữu, chẳng lẽ trước đó ngươi cũng chưa từng tiến vào bảo khố sao? Đâu chỉ chưa từng đi vào, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Vậy vì sao ngươi hưng phấn như thế? Cổ Vân và Lâm Hoa có chút mờ mịt. Cái gọi là kho báu, tất nhiên có rất nhiều bảo vật. Hơn nữa bản thân ta có bí pháp đặc thù. Trước đó được Mông Cổ đạo hữu chiếu cố, lần này, ta tất nhiên sẽ để Cổ đạo hữu chậu đầy bát đầy. Cổ đạo hữu, lần này tư cách hành trình bảo khố dưới mặt đất, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Lâm Hoa hỏi, ta hiểu Cổ đạo hữu rất rõ, Trương Mãnh này không quen biết ngươi, lại cho ngươi tư cách này, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cổ Vân cười ha ha ha, cũng không giải đáp cặn kẽ. Hai vị đạo hữu, chuẩn bị một phen hẳn là cùng chúng ta tiến vào bảo khố, hẳn là còn có không ít tu sĩ, những tu sĩ này có lẽ có khả năng xảy ra nội đấu, chúng ta phải chuẩn bị hoàn thiện một chút. Ba người đang nói chuyện, cách đó không xa lại có người kinh hô lên, mau nhìn, lại có bầy yêu thú. Bầy yêu thú xuất hiện nhiều lần, làm cho chúng tu sĩ thoáng có chút kinh hỉ. Dù sao rất nhiều người trong số bọn họ đều rảnh rỗi phát hoảng. Nhưng người tâm tư kín đáo, đã chú ý tới tất cả liên hệ phát sinh này. Theo số lượng yêu thú tăng nhiều, nói rõ yêu thú triều đã bắt đầu tụ tập. Chỉ sợ không bao lâu nữa, yêu thú triều sẽ xuất hiện với số lượng lớn. Đến lúc đó sẽ dùng số lượng lớn hơn để trùng kích tòa thành trì này. Không có tu sĩ quản hạt, cho nên đại bộ phận tu sĩ cũng không thèm để ý những thứ này, bọn họ càng quan tâm lợi ích trước mắt hơn. Rất nhanh, hơn trăm vạn con yêu thú bị các tu sĩ tàn sát, bảo vật đáng giá bị bọn họ hái đi. Không cần ra ngoài, liền có yêu thú đưa tới cửa, cũng là mộng tưởng của không ít tu sĩ. Chương 1532, dưới mặt đất tầm bảo, thần thức của Cổ Vân tiến vào trong thế giới hỗn độn, kiểm kê lại một chút bảo vật của mình. Đối với yêu thú triều sắp xảy ra cùng với uy hiếp đến từ Trương Mãnh, Cổ Vân không thể không chuẩn bị sẵn sàng. Đây không phải một lần khiêu chiến bình thường, Cổ Vân cũng không biết trận khiêu chiến này đến cùng lúc nào đến, cũng không biết rốt cuộc khó khăn đến cỡ nào. Nhưng tất nhiên tất cả những thứ này sẽ đến. Bây giờ Cổ Vân có không ít linh tử, tác dụng của những linh tử này chính là có thể nhanh chóng bổ sung lượng lớn linh lực. Đối với quá trình chiến đấu trường kỳ mà nói, tác dụng của linh tử cực kỳ trọng yếu. Ngoài ra, trên người Cổ Vân còn có vài giọt thạch nhũ vạn năm quý giá. Đây đều là những vật tư quan trọng đảm bảo cho Cổ Vân có thể liên tục tác chiến. Mặt khác chính là bảo vật trên người Cổ Vân, kỳ thật bảo vật trên người Cổ Vân cũng không phải rất nhiều. Từ khi tiến giai cực cảnh đến nay, bảo vật do Cổ Vân luyện hóa cũng không nhiều lắm, trong đó cũng chỉ có đại trận khôi lỗi thú là có thể khoanh vùng, những bảo vật phẩm bậc khác đều không cao lắm. Từ khi tới Hồng Hoang chi địa, bộ phi kiếm linh trúc mà Cổ Vân luyện chế kia xem như là pháp bảo đỉnh cấp, cho dù là ở trong cả Hồng Hoang chi địa cũng là cực kỳ hiếm có. Đương nhiên trên người Cổ Vân thuần dưỡng không ít yêu thú và linh trùng. Nhưng không đến thời khắc mấu chốt, Cổ Vân cũng không muốn sử dụng những yêu thú này. Hình thể những yêu thú này khổng lồ, cũng không dễ dàng triển khai chiến đấu trong không gian nhỏ hẹp. Mặc dù đàn hải nghĩ rất mạnh mẽ, nhưng với hoàn cảnh hiện tại mà nói, không có biển rộng chống đỡ, hải nghĩ rất khó phát huy ra ưu thế mạnh mẽ. Nhất định phải tìm được một hải vực, để cho đám hải nghĩ sinh sôi đại lượng, sau đó mới có thể lấy lượng thủ thắng. Bây giờ thú triều sắp tới, nếu Cổ Vân thuần dưỡng hải nghĩ, rất có thể sẽ bị bầy yêu thú khác vây công, yêu thú này bị tu sĩ nhân loại hiểu lầm, mà sinh ra phiền toái không cần thiết. Về phần bảo vật có tính phòng ngự, trên người Cổ Vân có không ít, ngoại trừ nhiều loại vỏ của linh quy, còn có vỏ chai khổng lồ, cùng với đạo bào luyện chế từ tơ tằm. Nhưng những bảo vật có tính phòng ngự này ở trước mặt tất cả lực lượng cường thịnh đều không có giá trị gì. Ví dụ như loại cường giả cảnh giới hỗn độn như Trương Mãnh, thực lực của bọn họ dị thường hung hãn, một khi bị bọn họ đánh trúng, hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Linh noãn của cự mãng khác đã ấp thành công, năm con cự mãng còn nhỏ đã đạt tới kích thước một trượng. Ở bên trong không gian hỗn độn, bản thân cũng không có bao nhiêu yêu thú. Cho nên Cổ Vân sắp xếp kim tuấn thú nuôi nấng linh quả cho bọn họ. Cũng may những cự mãng này bản thân chính là linh vật, cũng không phải là lúc nhất định phải cắn nuốt những huyết nhục kia, chỉ cần có thức ăn có linh lực, bọn họ liền có thể phục dụng. Hơn nữa bản thân ở trong không gian hỗn độn, nơi có linh lực nồng đậm như thế, cho dù không cho bọn họ nuôi nấng đồ ăn, bọn họ dựa vào linh lực xung quanh cũng có thể sinh trưởng. Trên mình cự mãng vừa nở ra có mùi máu tanh đặc biệt của yêu thú, đặc biệt là vỏ linh noãn, nồng đậm vô cùng. Cổ Vân cất giấu vỏ trứng của bọn nó, những khí tức này hẳn là nơi hấp dẫn yêu thú cường đại. Đợi đến khi ấu thể của những cự mãng này được nuôi dưỡng một thời gian ngắn, khí tức trên người chúng nó liền trở nên vô cùng yếu ớt, cùng cự mãng bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Khoảng chừng nửa tháng sau, Trương Mãnh phái người truyền đến tin tức. Để Cổ Vân tiến vào bảo khố dưới lòng đất, Cổ Vân và Kiều Sơn và Lâm Hoa cùng nhau tiến vào bảo khố này, ngay tại trung tâm thành. Trung tâm thành này vốn có một gian cửa hàng không tính quá lớn, thoạt nhìn cũng không thu hút. Nhưng tiến vào trong cửa hàng này, liền có một đường hầm vô cùng sâu thẳm nối thẳng xuống dưới đất. Dẫn đầu tu sĩ Cổ Vân tới, nói, Cổ đạo hữu, đây chính là đường hầm thông tới bảo khố dưới lòng đất. Đây là cửa vào, cũng là cửa ra vào, hy vọng lúc các ngươi ở bên trong có thể nhớ kỹ phương vị, miễn cho bị vây ở trong bảo khố dưới mặt đất. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân chắp tay, thả người nhảy vào trong đường hầm dưới lòng đất này. Tiếng gió hai bên sườn theo tiếng vù vù hạ xuống của Cổ Vân. Đường hầm này cũng không lớn, vừa vặn dung nạp một gã tu sĩ hạ xuống, có thể thấy được phi thường chật hẹp, nếu có tu sĩ thế thăng tiến tất phải đụng vào nhau, đương nhiên thần thức Cổ Vân sớm đã thả ra, tránh cho loại chuyện này phát sinh. Đương nhiên cái này cũng giống như Trương Mãnh nói, là một nơi dễ thủ khó công. Một khi tòa thành trì này thủ không được, các tu sĩ có thể một lần tiến vào bảo khố dưới mặt đất. Thông qua việc chiếm lĩnh đường hầm hẹp dài này để ngăn cản yêu thú. Nhưng mà một điểm đáng giá chú ý là, đường hầm này vô cùng kéo dài. Cho nên mỗi lần tu sĩ tiến vào chỉ có một gã, nếu số lượng tu sĩ quá nhiều, tỉ như trong thành thì có mấy chục vạn tu sĩ. Rất có khả năng, sẽ làm cho một ít tu sĩ bị vây ở ngoài động. Ước chừng một nén nhang sau, Cổ Vân rốt cục rơi vào dưới mặt đất. Nơi này toàn thân trong suốt, xung quanh khảm đầy nguyệt quang thạch. Còn bày biện không ít bàn ghế linh mộc, cung cấp cho các tu sĩ nghỉ ngơi. Nói tóm lại, nhìn không ra nơi này có chỗ gì đặc biệt, giống như là một cái huyệt động vô cùng bình thường. Rất nhanh Kiều Sơn và Lâm Hoa cũng đi tới nơi này. Cách đó không xa có một lão giả, nhìn thấy ba người Cổ Vân đi tới nơi này, nói. Cổ Vân, Tam Nhi, ngươi có thể đi được rồi. Chúc mừng ba vị đạo hữu đạt được tư cách tiến vào bảo khố dưới lòng đất, ta nói cho các ngươi một chút quy củ của bảo khố dưới lòng đất. Đầu tiên là không được tư đấu trong bảo khố dưới lòng đất, cũng không được sử dụng pháp quyết linh lực trên phạm vi lớn, không được làm hư hao bất kỳ kiến trúc nào, một khi bị phát hiện sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng, hơn nữa không cho phép tiến vào bảo hộ dưới lòng đất lần nữa. Lâm Hoa chắp tay hỏi, nói đi, như vậy trong bảo khố dưới mặt đất này làm sao có thể đạt được bảo vật? Lão giả cười ha ha ha một tiếng, lão giả đương nhiên là cơ duyên, chỉ cần cơ duyên của ngươi đủ tốt, như vậy ngươi có thể thu hoạch được rất nhiều bảo vật, nếu ngươi không có cơ duyên gì, vậy liền coi như đi một chuyến uổng công. Cho nên đi vào bảo khố dưới lòng đất này, các ngươi tốt nhất đừng ôm kỳ vọng quá cao, kỳ vọng càng cao thất vọng cũng sẽ càng lớn, nếu không ôm kỳ vọng gì, đạt được một ít bảo vật, ngược lại xem như niềm vui ngoài ý muốn. Vậy chúng ta có thể ở lại đây bao lâu? Cổ Vân hỏi. Từ khi các ngươi tiến vào đường hầm xung quanh, thời gian 30 ngày, nếu như các ngươi trong vòng 30 ngày còn không xuất hiện, như vậy liền xem như là làm trái quy tắc, đồng dạng sẽ bị trừng phạt, nếu như vượt qua 60 ngày không xuất hiện, như vậy sẽ vĩnh viễn hủy bỏ tư cách tiến vào bảo khố dưới mặt đất. Lão giả còn nói thêm, lão giả nói, nơi này là lối vào bảo khố dưới mặt đất, cho nên không tính toán thời gian. Sau khi các ngươi tìm kiếm bảo vật xong, cũng có thể ở chỗ này đợi một đoạn thời gian lại rời đi. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, đây là một đại sảnh bằng đá rất lớn, khảm nguyệt quang thạch, sáng ngời vô cùng, xung quanh có không ít đường hầm, không biết thông đến nơi nào, hẳn là lối vào bảo khố dưới lòng đất. Những đường hầm lối vào này nhiều như vậy, chúng ta nên lựa chọn như thế nào đây? Mỗi một đường hầm đều thông đến phương vị khác nhau, mỗi một lựa chọn của các ngươi đều sẽ đến địa điểm lựa chọn bảo vật khác nhau. Cho nên cái này phải xem vận khí của các ngươi. Không đơn thuần là nơi này có rất nhiều đường hầm, phía sau mỗi một đường hầm đều có rất nhiều đường hầm, cho nên các ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng, miễn cho ở bên trong không ra được. Đối với những cường giả cực cảnh này mà nói, ngược lại, đi lạc đường cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng dựa theo cách nói của lão giả này, bởi vì bên trong đường hầm rất nhiều, cho nên thời gian hao phí cũng rất nhiều. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần xoắn suýt, tùy tiện chọn một cái đường hầm tiến vào trong đó là được rồi. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi tới nơi như thế này, mục đích thật sự của ba người Cổ Vân cũng không phải chỉ là vì tầm bảo, nếu như có thu hoạch, đương nhiên là tốt nhất, nhưng phải cố gắng tránh nguy hiểm phát sinh. Cho nên ba người lựa chọn cùng một đường hầm, như vậy một khi có chuyện gì phát sinh, còn có thể có chiếu ứng. Đường hầm nối liền với đường hầm, mỗi một đường hầm đều có 4-5 ngã ba. Mặc dù đám tu sĩ này trí nhớ phi phàm, nhưng mà y nguyên rất khó biết rõ ràng mỗi một đường hầm thông hướng nơi nào. Kiều Sơn cầm trong tay một cây linh mộc côn, thỉnh thoảng gõ gõ gõ trỏ. Dường như đối với nơi này có vẻ rất có nghiên cứu. Kiều đạo hữu, chẳng lẽ ngươi ở chỗ này có phát hiện gì sao? Kiều Sơn lắc đầu nói ra, phát hiện ngược lại không có phát hiện gì, bất quá nơi này phi thường tương tự với xảo huyệt cự mãng, ngươi nhìn những vách đá xung quanh phân bố, phi thường tương tự. Dựa theo kinh nghiệm nhiều lần tiến vào xảo huyệt cự mãng của tôi, những nơi giữa những đường hầm này có thể sẽ bị đả thông. Kiều Sơn nói như vậy, Cổ Vân mới chú ý tới biến hóa rất nhỏ của những vách đá này. Đúng là có dấu vết như bị một số con chăn leo lên, phải rắn di chuyển trên vách đá sẽ sinh ra dấu vết rất đặc biệt, rất thường thấy trong hang động của con chăn. Nhưng dấu vết trên vách đá này đã rất mờ nhạt, có thể đã lâu không có cự mãng đi qua, cho nên những dấu vết cổ xưa này đã biến mất, chỉ để lại một ít dấu vết cổ xưa mà thôi. Cổ Vân có thể tưởng tượng được, rất nhiều năm trước đây, nơi này có lượng lớn cự mãng, xuyên thẳng qua ở chỗ này. Cự mãng cùng bảo khố dưới mặt đất, không hiểu sao có liên hệ đặc thù nào đó. Mặc dù Cổ Vân không quá chắc chắn về mối liên hệ này, nhưng mơ hồ trong đó, hẳn là có một ít liên hệ mật thiết. Lâm Hoa vội vàng nói, Kiều đạo hữu, người cũng không thể có loại ý nghĩ này, vừa rồi tên kia lão giả nói, hắn nói chúng ta phá hư nơi đây rất có thể sẽ bị trách phạt. Kiều Xuyên cười ha ha ha, nói, thế thì, Lâm đạo hữu, người có lịch duyệt dài như vậy, làm sao còn e ngại những quy củ này như thế, nơi này lại không có tu sĩ, coi như chúng ta hoàn toàn phá hư nơi này, lại có ai không biết là chúng ta làm. Cổ Vân nói, Kiều đạo hữu nói có đạo lý, nếu có bảo vật, chúng ta tự nhiên có thể làm như thế, bất quá nếu không có bảo vật gì, chúng ta cũng không cần thiết phá hư nơi đây. Không quá quen thuộc với nơi này, vẫn là tận lực ổn thỏa làm chủ. Ba người chúng ta đã may mắn tới đây, cũng coi là duyên phận, ta đối với Lâm đạo hữu cùng Kiều đạo hữu đều tương đối quen thuộc, ta cũng hy vọng, một khi xuất hiện bảo vật gì, không nên có phân tranh gì, ta cam đoan, phân phối bảo vật, tuyệt đối là công chính. Cổ Vân lại nói, Cổ đạo hữu yên tâm, hai người liên tục gật đầu, bọn họ đều là người thông minh, cũng hiểu được thâm ý trong lời nói của Cổ Vân. Hai người chúng ta có thể tiến vào nơi đây, đều là may mắn mà có Cổ đạo hữu, cho nên hết thảy sự tình, đều nghe theo Cổ đạo hữu an bài. Chương 1533, giá trị liên thành, trong đường hầm, bắt đầu chậm rãi trở nên u ám, nơi này đã không thấy bao nhiêu ánh sáng, từ khí tức nhìn lại, cũng biến thành thập phần âm lãnh. Chỗ này, hẳn là nhiều năm chưa từng có người tới. Nhưng những hắc ám này, đối với ba người mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cổ Vân phái ra một con yêu hầu, cầm trong tay hai cây đuốc, đi trước dẫn đường. Yêu hầu Cổ Vân này cũng thuần dưỡng nhiều năm, thực lực cũng có cảnh giới linh đan, tuy rằng tu vi không cao, nhưng lại rất nghe theo chỉ huy. Cổ đạo hữu, nơi này tựa hồ có chút đặc biệt. Kiều Sơn không khỏi nói, hắn tựa hồ có chút sợ hãi. Lâm Hoa cũng nói, xem ra chúng ta đi tới một nơi vô cùng vắng vẻ, nói không chừng sẽ có bảo vật. Nếu như ta không đoán sai, nơi này hẳn là hang động bỏ hoang, mặc dù có dấu vết cự mãng thông qua, nhưng mà nhiều năm trước, nơi này ngược lại là có sinh linh gì, còn khó mà nói. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ Trần bất kể nói thế nào, chúng ta đã tới đây, liền phải một đường tìm kiếm xuống dưới, nói không chừng sẽ có thu hoạch không tệ. Nhìn vết tích bụi bặm dưới mặt đất, nơi này hẳn là đã rất nhiều năm, chưa từng có người tới qua. Kiều Sơn và Lâm Hoa nghe lời ấy, cũng liên tục gật đầu. Mặc dù bọn họ không ôm hy vọng rất lớn đối với việc tầm bảo, nhưng nếu có thể lấy được bảo vật, đương nhiên là tốt nhất. Không bao lâu sau, ba người đi tới thông qua đường hầm, đi vào trong một cái hang động vô cùng khổng lồ. Huyệt động này lớn chừng mấy trăm trượng, bốn phía y nguyên có không ít đường hầm nối tiếp ra ngoài, không biết thông đến nơi nào. Xung quanh hang động, vô cùng bóng loáng, giống như là đã được mài rũa qua. Ngay lúc Lâm Hoa và Kiều Sơn đang quan sát bốn phía, Cổ Vân vung tay lên, bụi đất tung bay trên mặt đất. Ở dưới đáy huyệt động, một lượng lớn bùn đất bị thổi tung lên, tản ra bốn phía. Tầng đất dày tới 4-5 trượng, toàn bộ bị rơi xuống rõ ràng. Cổ Vân duỗi tay ra, một mảnh vỡ màu trắng rơi vào tay Cổ Vân. Lâm Hoa và Kiều Sơn vội vàng chạy tới, nhìn mảnh vỡ màu trắng lớn chừng bàn tay trong tay Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cổ đạo hữu, đây là vật gì? Cổ đạo hữu, làm sao ngươi biết phía dưới có thứ này? Cổ Vân quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó trầm giọng nói. Cổ Vân nói, ta không thể không nói. Nếu như ta không đoán sai, nơi này hẳn là một cái xào huyệt cự mãng. Ta suy đoán, bên trong xào huyệt này, khẳng định có dấu vết cự mãng đẻ trứng, quả nhiên, để ta tìm được một khối vỏ trứng cự mãng. Trực giác thông minh của Cổ đạo hữu, Lâm Hoa không khỏi sợ hãi than. Ngày đó, khi hắn và Cổ Vân bị nhốt ở hang động cự mãng, hang động kia không khác biệt lắm với nơi này. Bọn họ phát hiện linh noãn của cự mãng trong huyệt động, nhưng linh noãn của cự mãng không được chôn sâu như thế. Kiều Sơn cũng nhiều lần tiến vào hang động cự mãng, chỉ có linh chi được linh lực của cự mãng thấm nhuận qua, mới có thể được xưng là long ngâm linh chi. Cho nên hắn nhất định phải tiến vào chỗ sâu nhất trong huyệt động cự mãng tìm kiếm. Đối với hoàn cảnh này, hắn cũng hết sức quen thuộc. Hai vị đạo hữu, nếu như nơi này thật là xào huyệt cự mãng, nói không chừng sẽ có bảo vật gì đó. Kiều Sơn trầm ngâm một chút nói, căn cứ vào kinh nghiệm của ta, thỉnh thoảng cự mãng sẽ thôn phệ một ít yêu thú hoặc nhân loại. Chúng nó sẽ bài tiết vật ở một nơi chuyên biệt, nếu vận khí chúng ta tốt, có lẽ sẽ tìm được một ít túi trữ vật. Đến lúc này Kiều Sơn cũng không cần phải giấu giếm, thứ nhất, bản thân chuyện này đã không có gì đáng xấu hổ, sao hắn lại làm thế? Tìm kiếm long ngâm linh chi, Cổ Vân rất rõ ràng. Thứ hai, thật vất vả tới đây một lần, tất nhiên phải tìm kiếm một ít bảo vật trở về, ai biết lần tiếp theo lúc nào. Chẳng lẽ đây chính là phương pháp tìm kiếm bảo vật? Cổ Vân ngược lại có chút bất đắc dĩ. Bảo khố dưới lòng đất đâu? Ngược lại giống như một nghĩa trang dưới lòng đất. Kiều đạo hữu có kinh nghiệm, kính xin Kiều đạo hữu tìm kiếm một chút. Kiều Sơn chắp tay nói, giao cho tại hạ. Kiều Sơn vung hai tay lên, trên người hắn bay ra một con bạch hạc. Con bạch hạc này hình thể không lớn, chỉ lớn chừng một con chim sẻ, nhưng toàn thân trắng nõn, rạng rỡ tỏa sáng trong bóng tối. Giờ phút này, con yêu hầu được Cổ Vân thuần dưỡng kia đã chất đầy đuốc ở trên bốn vách tường, nhưng mà nơi lớn như vậy, vẫn còn có chút âm u. Rất nhanh, bạch hạc này đã bay trở về, trên mặt Kiều Sơn lộ ra một tia hưng phấn. Hai vị đạo hữu, ta có phát hiện. Kiều Sơn phi độn lên, trong tay hắn xuất hiện một cái xẻng dài nhỏ, xem ra loại chuyện này hắn cũng thường xuyên làm. Kiều Sơn nhanh chóng đào ra một cái hố to sâu hơn 3 trượng. Có rồi, sau đó truyền đến tiếng kim thạch va chạm. Cổ Vân nhìn xuống dưới đáy, bên dưới nham thạch giống như, nhưng lại có màu đen kịt, bị Kiều Sơn lột ra từng mảng. Đây là phân và nước tiểu của cự mãng, mặc dù là phân và nước tiểu, nhưng trải qua nhiều năm, đã trở thành nham thạch. Kiều Sơn thu những nham thạch này vào trong túi trữ vật. Những phân và nước tiểu biến thành nham thạch này kỳ thực diệu dụng rất nhiều, yêu thú cấp thấp bình thường cũng không dám tới gần nơi này. Kiều Sơn chính nói xong, đinh một tiếng, hắn vậy mà đào ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm này, phẩm chất cũng không tính là quá cao, nhưng vẫn còn mới tinh. Dù sao cũng là bảo vật cấp cao, không phải dễ dàng hư hao như vậy. Cổ Vân kiểm tra phi kiếm, nói, phi kiếm này hẳn là một kiện bảo vật thượng cổ, phương pháp luyện chế không giống với phi kiếm bình thường, văn tự khắc dấu phía trên cũng có chút đặc thù. Cổ đạo hữu, người cất kỹ những bảo vật này đi, đến lúc đó góp nhặt nhiều, chúng ta lại phân phối cũng không muộn. Cổ Vân gật đầu, cũng không khách khí. Bản thân ba người này đã có đủ tín nhiệm, nếu không Cổ Vân cũng sẽ không mời hai người này cùng tới tầm bảo. Kiều Sơn đào móc trọn vẹn hơn nửa ngày, đầu đầy mồ hôi, thế nhưng thu hoạch lại vô cùng ít ỏi. Chỉ có 2 thanh phi kiếm và 1 cái đầu lâu yêu thú. Tuy cái đầu lâu này rất chắc chắn, nhưng 1 cái đầu lâu yêu thú khổng lồ lớn 1 trượng cũng không có tác dụng gì. Vật này không phải xương sườn, cũng không thể luyện chế bảo vật gì. Tuy rằng kiên cố,